Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, không nghĩ tới đi. Diệp Tử Quân bỗng nhiên đứng lên, trên mặt lộ ra phấn chấn chi sắc. Lúc nào? Liền buổi tối hôm nay, tại Toàn Phúc Hưng, tốt. Đêm đó, Diệp Tử Quân vì biểu đạt đối với Bảng Thông coi trọng, cố ý đem 4 cái nhi tử toàn bộ mang lên. Sớm đi tới Toàn Phúc Hưng tửu lâu, bọn hắn đợi chừng 1 canh giờ, Diệp gia tứ tử đều là không đợi được kiên nhẫn. Lúc này, Bàng Thông mới khoan thai tới chậm, có chút việc làm trễ nải, Bàng Thông thuận miệng nói ra. Diệp Tử Quân vội vàng cười to, Bàng đại sư bề bộn nhiều việc luyện đan, lại quản lý Vạn Hòa Hưng, vội bình thường, chúng ta cũng không có đến bao lâu. Ha ha, Diệp gia tứ tử cũng là cười rạng rỡ. Đây chính là người có thể quyết định Diệp gia vận mệnh. Trong lòng bọn họ lại không thoải mái, ở trên mặt cũng không dám biểu lộ ra. Bàng Thông lười nhác nói nhảm, nếu không phải Diệp Vân phân phó, hắn mới lười nhác gặp Diệp Tử Quân. Nói thẳng, muốn khôi phục đối với các ngươi Diệp gia đan dược cung ứng, các ngươi tìm ta vô dụng, mà là muốn tìm một người khác. Chỉ cần hắn đã đáp ứng, hết thảy liền có thể như cũ. Diệp Tử Quân đầu tiên là vui mừng, hắn sợ nhất mơ mơ hồ hồ, nhưng lập tức lại là giật mình, bởi vì Bàng Thông tại Chu Trấn nhưng nói là địa vị cao cả, nhưng bây giờ rõ ràng là bị người chi mệnh, lúc này mới nhằm vào Diệp gia, ai mặt mũi lớn như vậy? Xin hỏi Bàng đại sư, người này là ai? Diệp Tử Quân hỏi. Diệp Trường Quan, Bàng Thông thuận miệng nói ra. Cái gì? Lập tức, Diệp gia tứ tử đồng thời đứng lên, mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh. Chính là lòng dạ thâm trầm Diệp Tử Quân cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Diệp Trường Quan có bao nhiêu cân lượng? Bọn hắn đương nhiên rõ rõ ràng ràng. Hắn làm sao có thể chỉ huy được Bàng Thông đâu? Bàng Thông mới không để ý tới đâu. Lời đã đưa đến, hắn tự nhiên không muốn lưu thêm, trực tiếp đứng dậy mà đi. Diệp Tử Quân phụ tử cũng không có tâm tình lưu người, chỉ là miễn cưỡng đưa một chút, liền đều sắc mặt âm trầm ngồi ở trong rạp. Cha, chúng ta thật muốn đi cầu Diệp Trường Quan sao? Diệp Hữu Thành hỏi. Hừ, muốn cho lão phu cúi đầu trước hắn, làm sao có thể? Diệp Tử Quân quả quyết bác bỏ. Nhưng mà không có qua mấy ngày, Bàng Thông kẹp lại Diệp gia sinh ý, chỉ có cầu Diệp Trường Quan mới có thể giải quyết, tin tức lại là lan truyền nhanh chóng, toàn bộ Diệp gia từ trên xuống dưới đều biết. Diệp Tử Quân phụ tử 5 người đương nhiên sẽ không để lộ bí mật, cho nên đây không phải Bàng Thông để cho người ta nói ra, chính là Diệp Trường Quan phụ tử. Nhưng vô luận như thế nào, Diệp gia những người khác biết, theo gia tộc sinh ý càng ngày càng khó làm, ích lợi giảm mạnh, mặc dù còn chưa tới phát mỗi tháng tiền lương thời điểm, hiệu quả không có rõ ràng hiển hiện, nhưng là liền nhìn những ngày này gia tộc thức ăn cung ứng liền biết, lại là kém một mảng lớn. Cái này khiến các tộc nhân đều là bất mãn, dựa vào cái gì Diệp Tử Quân cùng Diệp Trường Quan mâu thuẫn muốn ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bọn hắn đâu? Thế là Diệp Hữu Dân lại tới, còn mang theo khác mấy tên lão nhân, cho Diệp Tử Quân tạo áp lực. Gia chủ, bất quá là cúi đầu mà thôi, ngài muốn lấy gia tộc làm trọng a? Diệp Hữu Dân khuyên. Diệp Tử Quân lạnh lùng nhìn hắn một cái, người bất quá động động mồm mép, người cần phải ở trước mặt Diệp Trường Quan chịu nhục là chính mình. Nói thật nhẹ nhàng, tứ bá, không nên quên, lúc trước quyết định đem Diệp Trường Quan đá ra cửa chính thời điểm, ngài cũng là tán đồng. Diệp Hữu Thành từ tốn nói, đâm Diệp Hữu Dân một câu, danh con, người đây là đang trào phúng lão phu sao? Diệp Hữu Dân giận dữ, vung lên trong tay quải trượng liền muốn đánh đi qua. Diệp Hữu Thành mặc dù trong lòng xem thường những nguyên lão này, nhưng là ngay trước mặt mọi người, hắn cũng không có khả năng đánh. Bởi vậy, hắn chỉ là lui. Đủ rồi, Diệp Tử Quân quát to một tiếng. Già không có lão dạng, nhỏ không có tiểu dạng, còn thể thống gì? Câu nói này đem Diệp Hữu Dân cùng Diệp Hữu Thành đều mắng đi vào. Diệp Hữu Thành không quan trọng a, cái này dù sao là chính mình cha ruột. Có thể Diệp Hữu Dân lại là chọc giận gần chết, run rẩy nói: "Diệp Tử Quân, ngươi cũng không đem lão phu để ở trong mắt. Ngươi không nên quên, lúc trước ngươi có thể lên làm gia chủ, cũng có lão phu xuất lực." Diệp Tử Quân không khỏi bất đắc dĩ. Lúc trước hắn vì thượng vị, xác thực lôi kéo được giống như là Diệp Hữu Dân cùng cấp tộc huynh đệ, cũng làm cho những người này biết mình là một chút ám muội sự tình. Một khi vạch mặt mà nói, đối với song phương đều không có chỗ tốt. Gia chủ đại nhân, mặt mũi của ngươi cố nhiên trọng yếu, nhưng Diệp gia sinh tử càng lớn a. Các nguyên lão khác nhau nhau khuyên nhủ, các ngươi Diệp gia tứ tử đều là giận dữ. Các ngươi những sâu mọt này, bình thường để cho các ngươi làm chút chuyện, từng cái kêu khổ thấu trời, có thể đẩy liền đẩy. Hiện tại ngược lại là tích cực. Diệp Tử Quân đưa tay nhấn một cái, nói: "Tốt, lão phu sẽ đi gặp Diệp Trường Quan." "Cha!" Diệp gia tứ tử đều là run lên. "Phụ thân đây là muốn cúi đầu a?" Cỡ nào vô cùng nhục nhã. Diệp Tử Quân thở dài, hắn không biết Diệp Trường Quan là như thế nào thuyết phục Bàng Thông, nhưng là địa thế còn mạnh hơn người a, Diệp gia trong thời gian ngắn là có thể chịu đựng được, nhưng là một tháng về sau đâu, nửa năm sau đâu, có nhiều như vậy nằm ngoài gia tộc trên thân hút máu tộc nhân tài, Diệp gia lại có thể cứng chắc bao lâu? Cho nên hắn nhất định phải đem chuyện này giải quyết đi. Nếu làm ra quyết định, Diệp Tử Quân cũng rất thẳng thắn, lập tức mang lên tứ tử tiến đến tìm Diệp Trường Quan. Không bao lâu, bọn hắn liền đi tới Diệp Trường Quan phụ tử chỗ ở phá ốc. Trước đó lá cây tứ tử đều là lộ ra vẻ khinh bỉ, Diệp Trường Quan thật sự là tinh thần sa sút a, thế mà ở tại loại này địa phương. Diệp Tử Quân thì là điều chỉnh một chút tâm tính, sau đó ở trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, sải bước đi vào. "Trường Quan!" hắn kêu lên. Diệp Trường Quan đã sớm nghe được động tĩnh, đã là ngừng luyện tập thông thiên côn pháp. Hắn ra đón, thản nhiên nói: "Diệp Tử Quân, ngươi tới làm cái gì? Ngươi không phải biết rõ còn cố hỏi sao?" "Trường Quan, trước đó vài ngày thật sự là có lỗi với ngươi." Diệp Tử Quân một mặt hối hận chi sắc, "Ngươi vì gia tộc làm nhiều như vậy cống hiến, đây là không thể gạt bỏ, cho nên gia tộc quyết định đưa ngươi mời về đi, trách nhiệm đại quản sự chức vụ. Về sau, vô luận ngươi có ý nghĩ gì, lão phu đều sẽ ủng hộ ngươi." Nghe nói như thế, Diệp Hữu Thành không khỏi gấp. Đại quản sự thế nhưng là hắn ngấp nghé thật lâu vị trí a. Thế nhưng là phụ thân mở miệng, hắn căn bản không dám kháng nghị. Diệp Tử Quân thì là có ý định khác, nguy cơ lần này để hắn thấy được Diệp gia có quá nhiều sâu mọt, mà bởi vì lợi ích tương quan, hắn lại không thể ra tay, cho nên vừa vặn mượn Diệp Trường Quan chi thủ đến thanh lý gia tộc. Đợi hết thảy ổn định, hắn còn muốn cái biện pháp giết chết Diệp Trường Quan, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Diệp Trường Quan bật cười: "Ngươi muốn đuổi ta đi liền đuổi ta đi, muốn ta về lại chỉ là nhẹ nhàng một câu. Ngươi thật đúng là nghĩ hay lắm. Hiện tại ai chiếm cứ chủ động? Diệp Tử Quân, ngươi nếu là để xin tha, vậy liền bày ra cầu xin tha thứ thái độ tới." Diệp Trường Quan lạnh lùng nói ra. Chúng độc một chuyện về sau, Diệp gia thái độ làm cho hắn hoàn toàn thất vọng đau khổ. "Trường Quan, ngươi cũng có chừng có mực, dù sao, cha ta thế nhưng là Diệp gia chi chủ, Diệp Vô Dung đứng ra thay Diệp Tử Quân nói chuyện. Diệp Trường Quan lại là cũng không thèm nhìn hắn một cái. Nói, các ngươi nếu là bộ dáng này, vậy thì mời về đi. Trường Quan, ngươi muốn lão phu như thế nào? Diệp Tử Quân hỏi, quỳ xuống, hướng phụ thân ta xin lỗi. Diệp Vân chen lời nói. Hắn biết Diệp Trường Quan tâm tương đối mềm, cho nên ác nhân này tự nhiên do hắn tới làm. Cái gì? Diệp gia tứ tử đều là nổi trận lôi đình. Diệp Vân cười nhạt một tiếng. Các ngươi nghe được, yêu có làm hay không? Chẳng lẽ là ta cầu các ngươi tới? Gặp nhi tử đã làm ra quyết định, Diệp Trường Quan đương nhiên sẽ không phản đối. Mà lại, hắn cũng xác thực hận. Đối với Diệp Tử Quân, đối với Diệp gia lại không nửa điểm lòng đồng tình. Trường Quan, cái này thật quá mức a. Diệp Vô Dung hay là đóng vai lấy mặt trắng nhân vật, ý đồ để Diệp Trường Quan cải biến tâm ý, hoặc là quỳ xuống nói xin lỗi, hoặc là rời đi, tùy ý các ngươi. Diệp Trường Quan cuối cùng là mở miệng. Diệp gia phụ tử năm người đều là sắc mặt khó coi. Rời đi, vậy Diệp gia làm sao bây giờ? Hưởng thụ đã quen ngày tốt lành, còn có thể trở về qua thời gian khổ cực. Tốt, Diệp Tử Quân làm ra quyết định, bành một chút, hắn liền quỳ xuống, thật đúng là cái nhân vật, co được giãn được, cha, Diệp gia tứ tử đồng thời kêu lên, tức giận đến muốn giết người. Quỳ xuống, Diệp Tử Quân quát, bất đắc dĩ. Diệp gia tứ tử đều chỉ có thể quỳ xuống đến. Bọn hắn đều là kìm nén đến mặt đỏ bừng. Vô tận khuất nhục ở trong lòng dâng lên. Rất muốn đem trước mặt Diệp Trường Quan phụ tử cho ăn sống nuốt tươi. Diệp Trường Quan chỉ cảm thấy hả giận. Thoải mái. Diệp Tử Quân a Diệp Tử Quân. Lúc trước ngươi làm ra quyết định kia thời điểm, căn bản liền sẽ không nghĩ đến. Ta còn có một đứa con trai tốt đi. Đứng lên đi. Hắn phất phất tay. Ta sẽ cùng bàng đại sư nói. Để hắn khôi phục cho Diệp gia cung hóa. Diệp Tử Quân phụ tử năm người vội vàng đứng lên. Mà trong lòng cũng là buông lỏng. Nguy cơ của gia tộc rốt cục giải trừ. Hừ, nhất định phải tìm một cơ hội giết chết ngươi. Để cho ngươi không còn biện pháp gây sóng gió. Diệp Tử Quân trong lòng bàn hằng lấy ác độc chi niệm. Có thể trên mặt lại là bất động thanh sắc. Hiện tại hắn còn không thể đắc tội Diệp Trường Quan. Còn có, Diệp Trường Quan nhìn xem Diệp Tử Quân. Ngày mai giữa trưa, ta sẽ đích thân lên Diệp gia, đòi lại ta mất đi hết thảy. Cái gì? Diệp Tử Quân đầu tiên là sững sờ. Diệp Trường Quan đây là ý gì? Ngày mai lên Diệp gia, đòi lại hết thảy, đây là muốn thanh toán ý tứ a. Sau đó, hắn liền giận tím mặt, Diệp Trường Quan căn bản không có ý định cùng hắn hòa giải, mà là hạ quyết tâm muốn cùng hắn tính toán rõ ràng sổ sách. Cái này tự nhiên là liên quan tới Diệp gia gia sản. Cho nên, hắn hôm nay là tới tự rước lấy nhục. Diệp Trường Quan, hắn giận dữ hét. Ngươi ngày mai sẽ phải giết đến tận cửa. Hôm nay lại cố ý để cho ta tới cầu xin tha thứ. Thậm chí quỳ xuống. Đây là cỡ nào đáng giận. Ha ha ha. Diệp Vân cười to. Diệp Tử Quân. Đây chỉ là một chút lợi tức. Tiền vốn nha. Các ngươi ngày mai trả lại. Diệp Tử Quân phụ tử năm người đều là tức giận tới mức run rẩy. Các ngươi cũng quá âm. Căn bản không có ý định buông tha mình, lại cố ý để bọn hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Tốt, lão phu ngày mai chờ các ngươi tới, đem tất cả sổ sách tính toán. Diệp Tử Quân cắn răng nói, hôm nay chi nhục là bọn hắn tự tìm, có thể hướng ai kêu oan. Đi, hắn quay người rời đi. Diệp gia tứ tử đều là thật sâu nhìn Diệp Vân một chút. Bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến thiếu niên hôn mê 10 năm này lại sẽ như thế xấu bụng. Tốt, ngày mai liền để ngươi hối hận. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.